Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435, đồng cấp vô địch. 8 phần 10, nghỉ ngơi. Thanh ti nội bộ cạnh tranh. Cỡ nào kịch liệt, từ mênh mông nhiều áo đen thanh vệ bên trong giết ra một đường máu. Cần nỗ lực bao lớn đại giới. Hắn thật vất vả đi thông lộ, nhưng lại bị chán. Cái này khiến Ngọc Bạch Y trong lòng hiện ra mãnh liệt tuyệt vọng cảm xúc. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giáng cấp cũng không cần đi. Hắn cũng không làm gì sai. Là chúng ta không hiểu rõ thanh ti quy củ. Không nói rõ ràng. Để hắn hiểu lầm. Là ai đang giúp ta nói chuyện? Ngọc Bạch Y hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Thình lình trước đó làm người ghét ra hòa. Đang giúp mình nói chuyện. Mà hắn cố gắng phát triển đồng cấp bằng hữu. Cái kia mắt cá chết. Lại ngược lại bế không ra tiếng. Dạ đội trưởng cảm thấy trừng phạt quá nghiêm khắc. Quân đại nhân kỳ quái mà hỏi thăm. Có chút quá. Nhìn hắn đều một bộ muốn tìm cái chết dáng vẻ. Không đến mức. Quân đại nhân trầm ngâm xuống. Nói. Ngoặc kép. Đã là dạ đội trưởng cầu tình. Kia dáng cấp sự tình. Tạm thời coi như thôi. Ngươi cùng Điền Lưu, mang lên người, cùng nhau đi chuyến cổ nguyệt thôn. Rõ chưa? Cái gì? Thật không trừng phạt ta rồi. Ngọc Bạch Y kích động toàn thân phát run. Tạ quân đại nhân tha thứ. Tạ dạ đội trưởng tha thứ. Hai người các ngươi cùng đi ra chuẩn bị một chút. Liền lên đường đi. Đúng. Vâng. Điền Lưu, liền là cái kia mắt cá chết. Phụ trách công văn Bạch Y thanh vệ. Hai người cộng đồng cáo lui, rời phòng về sau, liếc nhau một cái, cái nhìn này, liền phảng phất tử vong ngưng thị, song phương ai cũng không mở miệng nói cái gì, nhưng Ngọc Bạch Y đã minh bạch, mình bị đâm lưng, mà đâm lưng người, cũng không e dè việc này, làm liền là làm, đáng tiếc quân đại nhân không đủ hung ác, để Ngọc Bạch Y bảo vệ địa vị, song phương riêng phần mình trầm mặc rời đi. Ngọc Bạch Y cũng không lớn tiếng chỉ trích hoặc là cái gì khác. Thanh ti bên trong đấu tranh, vốn là như thế sóng cả mãnh liệt. Sơ ý một chút liền lật thuyền trong mương. Mặt ngoài, mọi người bình tâm kết giao. Sau lưng, đầu óc đều có thể đánh ra tới. Tại hai người rời đi về sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Phương Nguyệt, Lâm Linh cùng quân đại nhân. Quân đại nhân, mới vừa rồi bị Ngọc Bạch Y đánh gãy. Ta kỳ thật còn có một chuyện không nói. Chuyện gì? Đội ngũ chúng ta, tại đi hướng Thanh Ti huyện trên đường. Trên đường đi qua Đắc Vận thôn lúc, phát hiện Đắc Vận thôn bị dạ tặc tập kích. Toàn thôn trên dưới mấy ngàn nhân khẩu mệnh. Tất cả đều bị dạ tặc giết chết. Chỉ có rải rác mấy nữ tử may mắn còn sống sót. Bị chúng ta ám chi tại ảnh chúng thôn. Mà kia dạ tặc, Đoạn Long Đầu, cũng bị ta giết chết. Cái này, chính là đầu của hắn. Phương Nguyệt đem, Đoạn Long Đầu, đặt lên bàn. Đoạn Long Đầu, đây không phải là Du Ti Ti đi ra cửa truy sát cái kia dạ tặc sao? Còn có Đắc Vận thôn, lại là một cái diệt thôn hạng nhất hắc cấp công văn. Quân đại nhân một quyền đập ầm ầm trên bàn, phát ra trọng hưởng, những này hất lên ra người xúc sinh. Diệt thôn loại sự tình này đều làm được. Nếu không phải bọn hắn hành tung khó mà bắt giữ, ta sớm đem hắn diệt. Phương Nguyệt cảm giác được, quân đại nhân lửa giận là thật. Đó là cái thật tại vì những thôn khác, tại vì người khác làm việc người, mà Ngọc Bạch Y loại kia biểu hiện, để Phương Nguyệt cảm thấy hắn càng giống là tại xử lý sự tình, mà không phải tại thanh ti vì sự tình gì mà nỗ lực bính bác. Chỉ là máy móc ý thức trèo lên trên thôi, không có tình hoài. Liền không có nhiệt độ, một cái không có nhiệt độ, không thể lý giải làng bị hủy diệt, bằng hữu bị giết chết loại đau khổ này người, là rất khó để người ủng hộ. Quân đại nhân, thanh ti bên trong, như ngươi như vậy nhiều người, vẫn là như Ngọc Bạch Y nhiều người như vậy. Đại khái là không nghĩ tới Phương Nguyệt đột nhiên nhắc lên cái này. Sửng sốt một chút, quân đại nhân nói. Tự nhiên là Ngọc Bạch Y người như vậy nhiều hơn một chút. Bọn hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực. Không biết nhân gian khó khăn. chỉ coi cưỡi ngựa xem hoa. Thanh Ti, đối bọn hắn mà nói, chỉ là một phần chức quan mà thôi. Quân đại nhân thật sâu hít miệng. Ta vẫn muốn từ chung quanh làng hấp thu người càng tốt hơn mới tiến Thanh Ti. Đáng tiếc người thích hợp mới quá ít. Có ít người sợ có một bầu nhiệt huyết lại không thực lực. Có ít người có thực lực, lại tình nguyện nhập tài nguyên càng nhiều tông môn, kiếm tiền nhiều hơn, cũng không muốn gia nhập Thanh Ti là Hắc Thanh Sơn mạch phát triển ra một phần lực. Lâm Linh con, người đảo một vòng, cái kia, quân đại nhân, người cảm thấy ta như thế nào? Người từ Cổ Nguyệt thôn ra, vẫn là trung đoàn trưởng, nhìn ra được là nguyện ý là Hắc Thanh Sơn mạch làng làm chút chuyện người. Chỉ là, từ lý lịch đến xem, người tập võ nhiều năm, một mực dừng lại hậu thiên tam lưu cảnh, khó lại có chỗ tiến triển. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Linh trầm mặc, hắn ngược lại là muốn cùng quân đại nhân hỗn. Vấn đề người khác không muốn a. Dạ đội trưởng, như Ô Vũ tộc một chuyện là thật, ta nghĩ xin gia nhập Thanh Ti, trực tiếp đảm nhiệm Bạch Y Thanh vệ, là Hắc Thanh Sơn mạch, vì tất cả làng ra một phần lực, đó còn cần phải nói. Phương Nguyệt sắc mặt nghiêm một chút, đúc lại Thanh Ti vinh quang, ta bị nghĩa bất dung từ. Lâm Linh, cam, ta cũng nghĩ nghĩa bất dung từ a. Thật tốt. Mấy ngày nay ngươi nếu có không liền thường đến Thanh Ti, ta tự mình mang ngươi quen thuộc nơi này. Đúng, còn có đoạn long đầu ban thưởng, ta để kiểm kê về sau đưa đến chỗ ở của ngươi đi. À, còn có một chuyện, ngươi giết đoạn long đầu thời điểm nhưng có gặp một nữ tử dáng dấp khí khái hào hùng. Chấm ngoặc kép, quân đại nhân, ngươi nói thế nhưng là Thiên Ti kiếm Du Ti Ti. Quân đại nhân sững sờ, người gặp qua nàng? Không có, nhưng đoạn long đầu đề cập qua một câu, tựa hồ bị nàng đuổi giết. Xác thực như thế, Du Thanh Y lần này ra ngoài chính là vì đánh giết đoạn long đầu, tuy nói bị ngươi tiệt hồ, nhưng kết quả là tốt là được. Phương Nguyệt nghe vậy không khỏi tò mò hỏi, Du Ti, Du Thanh Y, nàng là thực lực gì? Vì sao đối phó một cái hậu thiên nhị lưu cảnh đoạn long đầu cần nàng tự mình đi ra ngoài? Du Thanh Y thực lực, nàng là hậu thiên nhất lưu cảnh, đối phó đoạn long đầu vừa vặn, mà lại nàng thống hận dạ tặc, đối với chuyện này cực kỳ tích cực, liền không ai cản nàng. Hậu thiên nhất lưu, thân là Thanh Y, lại chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực, nàng tương đối đặc thù. Đổi thành thông thường khảo hạch, không có tiên thiên tam lưu cảnh, là không cách nào lên làm Thanh Y. Nhưng tư chất của nàng quá tốt rồi, thực lực tăng trưởng cực nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra gần đây liền sẽ đột phá. Lại liền Thanh Ti huyện mà nói, đồng cấp không một địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên tam lưu cảnh võ giả. Cho nên thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng, đủ để phục chúng. Có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên cường giả, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Bất quá đồng cấp vô địch cái gì? Thật có lợi hại như vậy? Phương Nguyệt có chút không tin lắm, bất quá cũng không quá để ở trong lòng. Hỏi qua đoạn long đầu, tiền thưởng ban thưởng về sau, lập tức trong bụng nở hoa. Vừa vặn bọn hắn Cổ Nguyệt thôn người thiếu tiền tại Thanh Ti huyện phát triển. Đoạn long đầu, cái này một đợt đại ngạch tiền thưởng xuống tới, lập tức liền có rất lớn thao tác không gian. Phương Nguyệt ngay tại trong lòng quy hoạch lấy nên như thế nào lợi dụng số tiền kia. Tại Thanh Ti huyện mưu phát triển đâu? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Quân đại nhân, Du đại nhân trở về. Nàng nói, đoạn long đầu, bản án bị người tiệt hồ. Đầu người đã bị người khác cắt lấy. Gần đây sẽ có người tới treo thưởng, để ngài hỗ trợ lưu ý việc này. Nói muốn tự thân chiếu cố cái kia chặt xuống đoạn long đầu, đầu người. Phương Nguyệt, quân đại nhân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.